Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 385, Hoàng Kim còn có thể là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương nghi vấn Hoàng Kim là giả ói đúng ra, hẳn là nhân sinh được lời hệ thống tiết lộ đáp ánh Hoàng Kim còn có thể là giả. Lý Tồn Viễn sửng sốt, Tiễn Tiểu Cương cũng biểu thị nghi vấn. Không phải chứ, Lương ca, ngươi nói đùa sao? Lương ca, nhà chúng ta có một ít phương diện này nghiệp vụ, nếu như dùng hoàng kim chất áp thụ tin, hầu như không thể xuất hiện hoàng kim là giả tình huống. Vân Hải Dương giải thích, Vân Hải Dương tiếp tục nói, sử dụng hoàng kim chất áp thu được ngân hàng thụ tin, nói như vậy, ngân hàng hội mời công ty bảo hiểm thừa bảo vệ, đồng thời thông qua công ty bảo hiểm đối với hoàng kim đo lường, ngân hàng còn có thể chính mình đo lường, đồng thời ba bên. 4, 6, 7, nhân viên ở đây tình huống tiến hành nhiều loại đo lường. Chúng ta giả thiết Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn cùng Đế Đô Thương mại Ngân hàng có không muốn người biết cơ mật nhưng công ty bảo hiểm chắc chắn sẽ không tham dự trong đó, bởi vì Hoàng Kim xảy ra vấn đề, bọn họ tất nhiên muốn trúng chiêu. Vân Hải Dương giải thích nói, loại này tam giác giao nhau quan hệ triệt triệt để bảo đảm Hoàng Kim không thể xảy ra vấn đề. Đang tiến hành đo lường thời điểm, ngân hàng đo lường cùng bảo hiểm đo lường là tách ra, bao quát sử dụng ép mảnh kiểm tra đo lường vật liệu, quang phổ phân tích vật liệu cùng với sử dụng truyền thống cân nặng đo phối hợp chìm lượng nước thể tích nhiều loại đo lường phương án tổng hợp lên, Hoàng Kim không thể xuất hiện làm giả tình huống. Vân Hải Dương lời thề son sắt nói. Làm hoàng kim đo lường sau khi thông qua, những ngày hoàng kim sẽ ở ba bên nhân viên giám sát dưới bao bọc, sau đó tồn vào ngân hàng kho tiền chìa khóa sẽ một phân thành ba, ngân hàng mới, bảo hiểm mới, chất áp mới, toàn bộ đều có chỉ có ba bên hợp nhất thời điểm, mới có thể mở ra kho tiền ngân hàng. Vân Hải Dương giới thiệu bảo tồn phương án. Vì lẽ đó sử dụng thật vàng kim thông qua đo lường, cũng không thể ở chứa đựng hoàn cảnh thay đổi vì là giả hoàng kim, dù sao có kho bảo hiểm, bên trong còn có két sắt, sau đó bảo hiểm hộp cùng với giấy niêm phong, còn có công ty bảo hiểm ở giấy niêm phong trên ám mã, những này phân đoạn đều bảo đảm hoàng kim an toàn. Vân Hải Dương giải thích hoàng kim tuyệt đối an toàn, An Lương nở nụ cười. Ta biết những này phân đoạn, ta cũng biết những này phân đoạn dưới hoàng kim tuyệt đối an toàn, nhưng vấn đề chính là xuất hiện, vậy nên làm sao đây? Lý Tồn Viễn chần chờ. Thật sự, Vân Hải Dương cùng Tiễn Tiểu Cương cũng nhìn về phía An Lương. An Lương khẳng định gật đầu. 80, khả năng đi, để, Tiễn Tiểu Cương trực tiếp gọi lên. Lương ca 80, khả năng, ta trực tiếp kinh ngạc, vì lẽ đó chuyện này, tuyệt đối không có tật xấu. Ta cũng cho là như vậy. Vân Hải Dương nói khẳng định. Lý Tồn Viễn dò hỏi. Lương ca chuyện này không tầm thường, chúng ta có hay không then chốt chứng cứ, nếu như có quan hệ kiện chứng cứ chúng ta mới có thể thúc đẩy có quan hệ cơ cấu điều tra chuyện này. Vân Hải Dương tán thành nói rằng, đúng vậy, Lương ca, nếu như chúng ta không có then chốt chứng cứ, hầu như không thể thúc đẩy điều tra. Dù sao chuyện này, xem ra liền phi thường thái quá, ta mới vừa cũng nói rồi, thông qua hoàng kim chất áp thụ tin cần quá nhiều an toàn bảo vệ phân đoạn, tại đây chút phân đoạn bảo vệ cho, nếu như không có then chốt chứng cứ. Chúng ta rất khó thúc đẩy điều tra. Vân Hải Dương bổ sung. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương ca có kế hoạch gì? An Lương đáp lại nói. Ta không có cái gì then chốt chứng cứ. Trên thực tế đại đa số đều là suy đoán, thậm chí là căn cứ một ít manh mối tiến hành suy đoán, hầu như có thể nói không có bất kỳ một điểm thiết thực chứng cứ. Ba người nghi hoặc nhìn An Lương, nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào, vậy như thế nào thúc đẩy điều tra đây? Dù sao bọn họ có thể vô điều kiện tin tưởng An Lương, cảnh sát phương diện cùng với cái khác điều tra cơ cấu khẳng định không thể không chứng cứ tình huống tin tưởng An Lương. Đây là một cái mạng lưới thời đại. An Lương nở nụ cười. Tại đây một cái mạng lưới thời đại bên trong chúng ta có thể làm được sự tình quá nhiều rồi, đồng thời chúng ta có thể ẩn giấu ở hậu trường, để những người khác người giúp chúng ta làm được chúng ta cần kết quả. An Lương giải thích nói, Tiễn Tiểu Cương có một loại tê cả da đầu cảm giác. Ta đột nhiên nghĩ đến trước Thâm Niên Đường sự tình, đúng dịp, Vân Hải Dương khẳng định gật đầu, Lý Tồn Viễn đáp lại nói, Lương ca, ngươi nói phương án, chúng ta phối hợp. Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn thông qua cùng Đế Đô Thương mại Ngân hàng chất áp thụ tin, các ngươi biết bọn họ đã làm gì sao? An Lương không có lập tức giải thích, bọn họ còn làm thinh những chuyện khác, Lý Tồn Viễn kinh ngạc, đương nhiên, An Lương nói khẳng định, các ngươi cảm thấy Vương Thụy là kẻ ngu si sao, lão Vương nhà là kẻ ngu si sao? Lý Tồn Viễn lắc đầu, Vương Thụy phi thường thông minh, lão Vương nhà cao thủ cũng không, hai rất nhiều, Tiễn Tiểu Cương tán thành, xác thực, lão Vương nhà cao thủ phi thường có năng lực, bằng không cũng không thể để Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn nhanh như vậy hình thành quy mô. An Lương đáp lại nói, Nếu lão vương nhà đều là cao thủ, bọn họ trước ở linh khúc mỏ vàng vì sao lại phạm sai lầm? Ta cảm thấy không chỉ là chúng ta trước phân tích nguyên nhân, hẳn là bọn họ chuỗi vốn xuất hiện càng to lớn hơn vấn đề, thậm chí có khả năng là đế đô thương mại ngân hàng cũng đâu không ở, vì lẽ đó bọn họ muốn linh khúc mỏ vàng ổn định cục diện. Lý Tồn Viễn giải thích nói. Đương nhiên, An Lương đáp lại, cách chương.